Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 140, thanh xuân mãi mãi. Bỏ túi trường tồn, chén trà nhỏ công phu sau đó, Lý Uyển Tình mang theo hết sức bất mãn, đi tới thao trường ở ngoài bày tỏ mãnh liệt kháng nghị. Vương Cửu, người này cũng quá đáng đi. Còn có loại này bên ngoài sân thao tác. Khác một bên, lấy dũng mãnh vô địch cường hãn tư thái đạt được luận bàn thắng lợi Trầm Khinh Minh. Cũng là không hề ý mừng. Một mặt dở khóc dở cười cùng sau lưng Lý Uyển Tình. A Cửu, ngươi cái này người đúng là ước hẹn là chỉ dựa vào ta sức mạnh của chính mình. Ngươi đây coi là xảy ra chuyện gì a? Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Mới vừa xác thực là dựa vào ngươi sức mạnh của chính mình đạt được thắng lợi a. Quỷ ới tin, ngươi a, Trầm Khinh Minh khí đạo, rõ ràng là ngươi ở hậu trường điều khiển hết thảy được không? Ta vừa vào tràng liền cảm thấy mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự, Vương Cửu kiên nhẫn giải thích, đó là ngươi tiến nhập bất động bá thể trạng thái cuồng bạo. Ở hồn nhiên vong ngã địa tiến hành chiến đấu. Lý Uyển Tình cũng tức rồi, nói hiu nói vượn, ta rõ ràng gặp lại ngươi ở dùng ngón tay khống chế nàng. Đúng vậy, nếu không nàng nơi nào có thể đem thời cơ chiến đấu nắm chặt tinh diệu như vậy. Xin hỏi có vấn đề gì không? Trầm Khinh Minh chất vấn, ngoặc kép, ngươi có không thể chính xác lý giải, y theo dựa vào sức mạnh của chính mình câu nói này. Vương Cửu nói rằng, ta cũng không có thông qua không làm thủ đoạn vì nàng cung cấp tự thân trở ra sức mạnh gia trì. Chỉ là thông qua trí tuệ của ta làm cho nàng có thể càng có hiệu suất lợi dụng tự thân sức mạnh mà. Thôi, Trầm Khinh Minh cả giận nói. Trí lực cũng là lực lượng một loại cảm tạ. Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Nếu như tính như vậy, vậy thì không tồn tại chân chính trên ý nghĩa sức mạnh của chính mình. Ngươi tu hành kiếm pháp, chẳng lẽ là ngươi tự mình sáng chế? Ngươi quần áo trên người đồ trang sức, chẳng lẽ là chính ngươi một châm một đường may đi ra? Nhân loại làm quần thể động vật, xã hội loài người làm xã hội văn minh, dựa vào người khác trí tuệ là sống sót cơ bản tiền đề. Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Thế nhưng ta lúc đó cùng mẹ, nha không đúng, Lục Sân hẹn xong, Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân, không được dựa vào sức mạnh của ngươi, nếu như là y theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn tới nói. Nếu như không có ta, ngươi bây giờ nên vẫn còn ở khổ ha ha địa gặm cà rốt. Ở phên che gió trước đụng phải vỡ đầu chảy máu, liền báo danh tư cách dự thi cũng không có. Này! Lý Uyển Tình đúng lúc cắt ngang, nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không có cái tên nhà ngươi từ đó làm dối. Hiện tại Khinh Minh muội muội hẳn là ở ta trong lòng hầu hạ. Trầm Khinh Minh vừa xấu hổ vừa tức, giận, ngươi bên này tồi tệ hơn, thừa ngươi một cái đại đầu quỷ. Vương Cửu thì lại nói rằng, nếu như không có lời của ta, sẽ không có Linh Miêu kế hoạch. Ngươi thì sẽ không sớm trở về Thanh Vân, cũng sẽ không đối với Trầm Khinh Minh coi trọng như vậy. Lý Uyển Tình cãi lại nói, chuyện cười, ta đối với Khinh Minh em gái cảm tình từ lúc ta ly khai Thanh Vân thành trước đây liền thâm căn cố. Đế, Linh Miêu kế hoạch bất quá là thêm gấm thêm hoa. Trầm Khinh Minh tức giận dẫm nhấc chân đến, hai người các ngươi xong chưa? Lý Uyển Tình lập tức cười ngậm miệng lui về phía sau. Không nữa trêu chọc thẹn quá thành giận, hận không thể duỗi ra nanh vuốt tiểu linh mèo, mà là đem hỗn loạn ném trả cho Vương Cửu. Trầm Khinh Minh cắn răng, chất vấn, ta vừa rồi cái kia trạng thái, lại là không giải thích được bạo phát, lại là ngươi ở đây ở ngoài điều khiển từ xa, căn bản là làm trái quy tắc, đừng nói cùng mẹ. Không đúng, Lục Sân đánh cược ước, coi như là Thanh Vân thi đấu cơ bản quy tắc, cũng sẽ không cho phép. Vương Cửu nói rằng, tại sao, ta đã xác nhận quá, Tương tự tình hình là cho phép Kim Ngọc Thành Triệu Thành Chủ ở 20 năm trước đồng loại thi đấu bên trong đã gặp được vấn đề tương tự. Mà lúc đó phe làm chủ cùng Thánh Tông trọng tài cũng không có làm ra phủ nhận trả lời chắc chắn. Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút, nói rằng cái kia Sanh Nhi chi chi hư hư thực thực sống lại luân hồi Triệu Trầm Lộ. Đúng, nếu như sống lại luân hồi người đều có thể dự thi, ta đây loại điều khiển từ xa hình đích đương nhiên cũng có thể. Này làm sao có thể giống như? Vương Cửu hỏi ngược lại, nơi nào không giống nhau? Cái gọi là sống lại luân hồi, bất quá là dùng một tân nhân cách thay thế người cũ cách thôi. Từ nhân cách khác biệt góc độ nói, một cái đã trải qua dài lâu năm tháng, có thành thục nhân sinh quan thế giới quan nhân cách, cùng một cái vừa ra đời, dường như giấy trắng nhân cách trong đó sai biệt, so với ngươi và ta trong đó sai biệt còn muốn lớn hơn. Vì lẽ đó nếu như sống lại luân hồi hiện tượng đều có thể được phép, như vậy ngươi và ta trong đó điều khiển từ xa quan hệ lại có cái gì không được? Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi, nửa ngày không nói ra được một câu nói, lại ngẫm nghĩ đã lâu, mới lên tiếng, không đúng không đúng, suýt chút nữa bị ngươi lượn quanh tiến vào. Triệu Trầm Lộ cái gọi là sống lại luân hồi, bất quá là bát quái nghe đồn, lại không có chứng cứ chứng minh sống lại hiện tượng tồn tại. Vương Cửu nói rằng, yên tâm, ta cũng sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào chứng minh điều khiển từ xa quan hệ tồn tại. Vừa rồi luận bàn thời gian, ta đã mở ra giáo trường luận bàn hình thức, trên lý thuyết có thể che đậy tất cả không làm ngoại lực quấy rầy. Nhưng rõ ràng, ngươi và ta trong đó liên hệ không có dễ dàng như vậy cắt đứt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh là triệt để không tì khí. Suy nghĩ một chút rốt cục quyết định vẫn là câm miệng. Cùng này ngu xuẩn kiếm linh ở chung lâu như vậy, Trầm Khinh Minh cũng đã sớm đã có kinh nghiệm. Loại này nghiêm trang nói hưu nói vượn, nàng lại tu hành 1000 vạn năm cũng không đuổi kịp này bạch bản đần độn kiếm. Nhưng trong lòng thực sự buồn bực lợi hại, liền dùng sức chu mỏ, vặn sinh lần đầu hơn dỗi. Vương Cửu thấy, đúng lúc quan hoài nói, muốn uống làm nóng nước sao? Đi chết, khác một bên, Lý Uyển Tình nhưng không có chấp nhất ở một hồi so tài thắng bại. Đồng thời cũng không quan tâm quy tắc vấn đề, nàng đối với một chuyện cảm thấy hứng thú. Ngươi làm như thế nào? Khinh Minh muội muội mới vừa sức mạnh, so với ở tình huống bình thường mạnh gấp 10 lần có thừa. Nếu như ngươi không có vì nàng gia trì quá mức sức mạnh của nàng là từ đâu tới? Vương Cửu giải thích, đương nhiên là bắt nguồn từ tự thân, nàng hiện nay đang tu huyết mạch thần thông vì là bất động bá thể. Nắm giữ hai đại đặc điểm, một là toàn phương vị thể năng cường hóa, bao quát bạo phát, sự chịu đựng, dẻo dai, nhanh nhẹn, năng lực hồi phục các loại, trong đó lại lấy năng lực kháng đòn cùng năng lực hồi phục mạnh nhất. Đây là bất động, thứ hai nhưng là, căn cứ cần, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được gấp mấy lần sức mạnh bạo phát. Thông qua đặc thù khí huyết phương thức vận chuyển, có thể mang bạo phát tập trung vào một số đặc biệt trên thuộc tính. Tỉ như thuần túy sức mạnh, thuần túy sự chịu đựng chờ. Đây là bá thể, nói còn chưa dứt lời. Trầm Khinh Minh liền cau mày nghi vấn. Các loại, ngươi không phải nói cho ta nói. Này thần thông tên là bất động bá thể. Là bởi vì tổ tiên Trầm Khai Sơn thường thường nằm trên giường không nổi. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi khá là yêu thích lời giải thích này cũng là có thể. Này, đây là giải thích phương pháp vấn đề sao? Khác một bên, Lý Uyển Tình nghe lời giải thích nhưng càng kinh ngạc. Còn có loại này thần thông? Khinh Minh muội muội tu hành nhiều nhất bất quá 5 cái nhiều tháng. Liền từ thế gian cấp số nhảy một cái mà tới phong khởi cảnh trung hậu kỳ. Cái này đã hết sức bất khả tư nghị. ở cơ sở này trên lại còn có cường lực bạo phát. Hơn nữa xem ra liền tác dụng phụ cũng không có. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ai nói không có tác dụng phụ? Đương nhiên là có, ngươi không có nhìn ra sao? Các loại, có tác dụng phụ, Trầm Khinh Minh hoàn toàn không thể bình tĩnh, vội vàng dùng nội thị pháp kiểm tra kinh mạch của chính mình cùng thần thức. Xem ra đúng là không có gì đáng ngại, chỉ là ác chiến phía sau hơi có chút suy yếu. Thế nhưng, Lý Uyển Tình cũng kỳ quái. Tác dụng phụ, rất rõ ràng sao? Vương Cửu nói rằng, bất động bá thể bạo phát. Từ trên lý thuyết nói, là đem giấu sâu ở nhân thể nội bộ hết thảy năng lượng toàn bộ điều dùng đến. Trong khoảng thời gian ngắn lấy cao nhất hiệu suất thiêu đốt chuyển hóa. Mà bất động bá thể năng lượng, phần lớn là lấy huyết nhục xương cốt chờ thực vật tình thế tồn tại. Vì lẽ đó đem bộ phận này nguồn năng lượng triệu tập đi ra tiến hành thiêu đốt. Tác dụng phụ chính là bản nhân hình thể sẽ thoáng co nước. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Trầm Khinh Minh rít lên một tiếng. Bất khả tư nghị nhìn cái kia thoáng rộng lớn từng tia ống tay. Run giọng nói, thật sự ngâm nước à? Lý Uyển Tình cũng là sáng mắt lên. Ôi chao, đúng là so với trước kia lùn một chút như vậy điểm. Thật đáng yêu a, không một chút nào đáng yêu. Vương Cửu thì lại cười nói, bất động bá thể diệu dụng chính là ở đây. Tiêu hao trong cơ thể nhiên liệu thời điểm, là lấy chờ tỷ lệ phương thức tiến hành tiêu hao. Vì lẽ đó ở hình thể co nước thời điểm cũng sẽ không xuất hiện cục bộ dị dạng chờ hiện tượng. Bất quá nếu muốn thuần thục nắm giữ bạo phát kỹ xảo. Thông thường mà nói cần bất động bá thể 7 tầng trở lên cảnh giới mới được. Cũng nhiều thiệt thòi ta làm điều khiển từ xa người thủ pháp đầy đủ thông thạo. Mới có thể làm cho nàng ở 2 tầng thời điểm liền nắm giữ bùng nổ năng lực. Ngươi tên khốn này lại còn có mặt thổi phồng chính mình. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lý Uyển Tình hứng thú giạt rào. Người thua sẽ mặc quần cực ngắn sao? Ngoặc kép, các người đều đi chết đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.